Hoàng Bác Nhiên ngước đầu chọc lên, trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên phản ứng lại, biết trưởng môn cho gã cơ hội. Được đi theo bên cạnh trưởng môn là cơ hội rất tốt, Hoàng Bác Nhiên dập đầu ngay, đa tạ trưởng môn tài bồi, đệ tử đi tu luyện ngay lập tức. Dù không ngủ không nghỉ cũng không làm trưởng môn thất vọng, Hoàng Bác Nhiên kích động muốn chạy về tu luyện ngay. Lục Thiếu Du móc mấy viên đan dược ra cho Hoàng Bác Nhiên, khoan, cầm mấy viên đan dược này đi, chăm chỉ tu luyện vào. Hoàng Bác Nhiên kích động nhũn chân đi không được, Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, cái này là của hai người. Nhỏ máu nhận chủ là có thể mở ra, cố gắng tu luyện đi, Lục Thiếu Du giao túi không gian cho hai người, tuy Trương Minh Đào. Phương Tân Kỳ là đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn nhưng không có túi không gian, trong túi không gian Lục Thiếu Du để lại nhiều đan dược cho hai người. Còn có hai bộ vũ khí tinh cấp cao giai thích hợp với Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ. Trong đám người Phi Linh Môn thì Lục Thiếu Du quen thân với Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, nên dĩ nhiên hắn sẽ không bạc đãi hai người, Trương Minh Đào. Phương Tân Kỳ rối rít cảm ơn, Lục Thiếu Du dàn xếp xong mọi thứ, hắn đi vào sơn động bắt đầu tu luyện loại vũ khí mới. Mấy ngày nay Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư chơi chung, Lục Thiếu Du không lo cho tiểu cô nương này, trong sơn động. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, chậm rãi hít thở, mấy ngày nay Phi Linh Môn đã đi lên quỹ đạo. Nếu hết thảy thuận lợi thì Phi Linh Môn phục hưng chỉ là vấn đề thời gian, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, La Sát Môn, mắt Lục Thiếu Du lóe tia sát ý. Trong ký ức của Hoàng Hải Ba thì hung thủ giết Lục Thanh là Hoàng Hải Ba và người trong La Sát Môn. Trong trưởng lão có một La Sát Môn là biểu huynh đệ với Hoàng Hải Ba, quan trọng hơn là người La Sát Môn biết Phi Linh Môn có mật thất. Lục Thiếu Du cho rằng La Sát Môn sẽ không bỏ qua chuyện này, cách chương.